chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 49, đứng thứ hai toàn trường. Góc truyện audio.com. Học kỳ mới, tuần thứ hai, thời gian học buổi sáng đã kết thúc. Và trước giờ học đầu tiên, Su Yao đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm Lão Vương. Em có dự định tham gia giải liên đấu cấp 3 năm nay không? Lão Vương đặt tờ đơn mỏng trên tay xuống và có chút ngạc nhiên. Giải liên đấu dị năng giả của học sinh trung học quốc gia là cuộc thi cấp cao nhất ở trong nước. Muốn tham gia cuộc thi, cần phải được đề cử đăng ký bởi các đơn vị tương ứng của thí sinh. Mỗi trường trung học cơ sở trên toàn quốc được ấn định số người được đề xuất khác nhau tùy theo trình độ của họ. Nhưng ngoại trừ một số trường, số lượng danh ngạch hàng năm ở các trường phổ thông thực sự là vô tận. Rốt cuộc, có rất nhiều học sinh trung học dị năng giả, chia đều xuống dưới mỗi dị năng giả trong một trường học vốn là rải rác có thể đếm được. Ngoài ra, năng lực của một số người vốn dĩ không thích hợp để chiến đấu. Cũng có người không quan tâm đến con đường của dị năng giả. Cho nên mới sẽ xuất hiện tình trạng danh ngạch thì nhiều hơn so với người đăng ký. Trường cấp 2 Thành Bắc là kiểu giống với trường thuộc về loại danh ngạch nhiều hơn so với người đăng ký kia. Cho nên chỉ cần bạn có nguyện vọng đăng ký và vượt qua bài đánh giá cơ bản. Bạn ít nhất có thể đến sân vận động một vòng, nhưng đây không phải là chỗ của vấn đề. Là đứa trẻ dị năng giả duy nhất trong lớp, tất nhiên Lão Vương không thể không biết tình hình của Tô Diệu. Nhưng trong ấn tượng của thầy, Tô Diệu nên thuộc giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư lười biếng với đòn roi. Đối với con đường dị năng giả này đáng lẽ ra hoàn toàn không quan tâm mới đúng. Không hiểu sao học kỳ này lại đột ngột thay đổi tính muốn tham gia cuộc thi. Sợ rằng cuộc sống quá nhàm chán và muốn đi tham quan. Vâng, em muốn thử xem sao. Tô Diệu gật đầu khi đứng ở bàn của Lão Vương. Lão Vương đưa tay mở hộp kính trên bàn làm việc, lấy ra chiếc kính gọng tròn dày cộp trên sống mũi, nhanh chóng lướt qua tờ đơn của Tô Diệu. Sau đó, thầy ấy đặt đơn xuống và nói một cách nghiêm túc, thầy cũng không phải là không biết tình hình của em. Thầy nói, không biết là điều gì đã làm cho em thay đổi, nhưng thầy cảm thấy rằng, con đường này khả năng cũng không thích hợp với em. Thầy đã làm chủ nhiệm lớp nhiều năm, đã dạy qua nhiều học sinh như vậy. Thầy cũng gặp qua không ít dị năng giả. Thân là người ngoài cuộc cái khác thì thầy không dám nói lung tung. Nhưng có một việc là thầy biết, đó chính là con đường này cũng không phải dễ dàng. Trở thành dị năng giả không dễ dàng như những người bình thường chúng ta thấy. Nó không chỉ là về việc nở mày nở mặt và địa vị. Mà còn có nghĩa là sự cạnh tranh khốc liệt hơn, môi trường tàn nhẫn hơn và thậm chí có thể là nguy hiểm hơn. Lão Vương dừng lại, cân nhắc trong chốc lát để tổ chức một chút ngôn ngữ. Thầy nói như vậy không phải là đang khuyên em đưa ra lựa chọn gì cả. Vẻn vẹn chỉ là quan điểm của thầy mà thôi. Thầy nói, bởi vì thầy cảm thấy tính cách của em cũng không phải là đặc biệt thích hợp cho hoàn cảnh như vậy. Lựa chọn con đường này, đối với em mà nói có thể sẽ rất khó, nhất là khi thầy nghe nói bản thân em đặc biệt cũng không có thiên phú tốt. Nhưng cuối học kỳ vừa rồi, điểm của em đã tiến bộ hơn rất nhiều. Thầy cũng đã trao đổi với giáo viên các bộ môn, thầy cô rất ngạc nhiên và họ rất lạc quan về tương lai của em. Vì vậy, gợi ý của thầy là em nên tập trung nhiều năng lượng hơn vào việc học văn hóa. Thực tế, nếu em có thể duy trì đà này, em sẽ có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học bình thường vào một trường khá tốt. Cảm ơn thầy đã quan tâm, Tô Diệu lễ phép cười. Nhưng mà mùa hè năm nay em cùng gia đình đã bàn bạc qua rồi. Bố mẹ và em cũng đã thống nhất chuyện này. Bởi vì suy cho cùng, em vẫn còn trẻ và em có thiên phú này. Cho nên dù thế nào đi nữa cũng phải thử xông pha một chút mà. Coi như không thể thành công cũng không quan trọng, chỉ là em muốn, chí ít không phải chờ đến khi em thành một ông chú. Lúc ở trên bàn ăn cơm và khoác lác với người khác rằng, tôi vốn dĩ đã có thể là một dị năng giả. Lão Vương nghe xong trầm mặc một lát, giống như đang tự hỏi. Tiếp theo thầy cũng không có lại nói câu gì, chỉ cẩn thận gấp lại tờ đơn và thu nó lại lên trên bàn làm việc của mình. Nếu như nhà em đã thương lượng rồi thì tốt, vậy thầy cũng không còn gì để nói. Thầy gật gật đầu, đi thôi, cố gắng lên nhé, cảm ơn thầy, Tô Diệu cảm ơn quá, rồi quay người lui ra khỏi văn phòng. Vừa mới đó cũng không phải là lời nói mà Tô Diệu tâm huyết dâng trào nghĩ đến. Đây quả thật là điều mà hắn đã nghĩ tới mọi lúc. Neil Gaiman, một nhà văn nổi tiếng thế giới được mệnh danh là nhà ảo thuật văn học, từng nói trong một cuộc phỏng vấn, tôi mới ngoài 20 tuổi, gặp phải một đêm dài và đen tối, loại đêm mà bạn sẽ chỉ gặp một hoặc hai lần trong đời. Thậm chí tâm hồn bạn sẽ mờ mịt, tôi không thể ngủ được, tôi cứ nghĩ trong đầu, tôi có thể viết những điều hay, nhưng tôi đã không cố gắng gì làm cả. Điều đó vẫn không tính là tệ. Điều tồi tệ hơn là trong 50 hoặc 60 năm nữa. Tôi có thể nằm hấp hối trên giường bệnh, vẫn tự nói với bản thân rằng, tôi đã có thể là một nhà văn. Cho đến lúc đó, tôi thậm chí còn không biết điều này có phải là đang nói dối hay không. Làm người mà, phải có tinh thần chiến đấu hết mình khi còn trẻ. Nếu bây giờ rút lui vì sợ cạnh tranh thì Tô Diệu cảm thấy tiếc cho cơ hội thứ hai này trong đời. Khi còn là một sinh viên, Tô Diệu cảm thấy việc lan truyền tin tức trong khuôn viên trường gần giống như bệnh dịch vậy. Mỗi trường học đều có mạng lưới thông tin tình báo, và bất kỳ sự xáo trộn nào cũng không thể che giấu được cái mũi nhạy bén của những tay săn ảnh của trường. Không phải sao, khi đến giờ tập thể dục vào ngày hôm sau, Tô Diệu đã bị anh em tốt của mình bắt gặp khi đi xuống tầng. Này, tớ nghe nói rằng cậu đã gửi đăng ký của mình cho giải liên đấu. Ngô Dật Tranh hỏi, ha ha, nằm trong dự kiến, tớ biết là cậu sẽ đăng ký. Trương Tường nói, cố lên, cô bé nữ sinh Nguyệt Khả Tuệ cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Cô làm bộ như tình cờ đi ngang qua. Khi đi ngang qua Tô Diệu, cô dùng tay làm cái kiểu động tác động viên khích lệ hắn. Rồi vội vàng chen vào đám người bước xuống tầng, Tô Diệu phát hiện ra rằng kể từ khi bốn người bọn họ đến Huy Thành cùng nhau trong kỳ nghỉ. Và sau tình huống bất ngờ đó, những người này dường như xuất hiện xung quanh hắn ta càng ngày càng thường xuyên hơn. Ngày hôm qua thiên tài tớ mới vừa nộp đơn mà thôi. Làm sao tất cả các cậu đều đã biết cả rồi? Trương Tường nở nụ cười. Ồ, vậy thì cậu không biết. Hàng năm trường học chúng ta đều có dị năng giả đăng ký xuất chiến. Trong vòng một ngày mọi người đều biết, càng không nói tới là cậu. Tớ, Tô Diệu chỉ mình. Tớ làm sao, cậu còn không biết sao? Cậu bây giờ được coi là người nổi tiếng trong trường. Trương Tường đấm vào vai hắn. Đầu tiên là giết một con quái vật dị thứ nguyên. Sau đó lại là một phần tử khủng bố. Anh bạn, cậu bây giờ thế nhưng lại là cả ba lớp toàn trường cộng lại hàng thật giá thật top 2 dị năng giả. Mặc dù biết rằng cậu ta nói lời này là đang lấy lòng. Thế nhưng là cái top 2 này nghe thực sự không giống như là có chuyện như vậy. Cảm giác này có chút giống như là tiểu chí người chỉ có thể viết. Á quân giải đấu Pokemon XXX, trong lý lịch của mình. Vậy top 1 là ai? Tô Diệu hỏi. Cậu không biết á? Trương Tường kinh ngạc. Tô Diệu lắc đầu, biểu thị không biết, hắn là thực sự chưa có nghe qua về điều đó. Người đời trước của hắn ta thuộc VIP người không nghe những thứ bên ngoài cửa sổ. Thậm chí nếu thỉnh thoảng hắn có nghe thấy một số câu chuyện phiếm, thì cũng sẽ đi vào tai trái và đi ra ngoài tai phải. Căn bản hắn sẽ không bao giờ ghi nhớ điều đó trong trí nhớ. Vì vậy hắn cũng không có cách nào để biết những sự việc này. Hoa, cậu thật sự không biết, hoàn toàn xứng đáng trong trường học của chúng ta, cũng là top 1 được chỉ định duy nhất, đương nhiên là lớp 7 Giang Hiểu Nguyệt Hoa Khôi được toàn trường công nhận kia. Tô Diệu, toàn trường công nhận, vậy sao mà tớ lại chưa có nghe nói qua, còn có loại sinh vật, hoa khôi, như trong truyền thuyết này sao? Chẳng lẽ không phải chỉ có bên trong chuyện cổ tích mới có ạc cuộc sống cấp 3 căng thẳng như vậy? Ai rảnh đến mức nhức cả bi mà đi bình bầu về cái đó? Ngô Dật Tranh còn lại gần hỏi. Hả, thật hay giả vậy? Bình Bầu lúc nào thế mà sao tớ chưa có nghe nói qua? Trương Tường một bàn tay đập trên lưng anh ta. Tớ vừa Bình Bầu đấy. Sao nào có ý kiến gì không? Cách Trương.